Thưa nữ, chương 119, góc truyện audio.com, Lãnh Hoa Đình không có ở nhà, nên sáng sớm Cẩm Nương liền đi đến phòng của Tú Cô, Lục Liễu sớm đã bị đưa trở về, nàng bị đánh 20 bản, đang dưỡng thương, trong phòng Tú Cô nhất thời liền có hai người bệnh, Lục Liễu vốn phải trở về phòng mình ở, nhưng Cẩm Nương sợ không an toàn, nàng ta lúc này có thể được cho là nhân chứng có vết nhơ rồi, theo tính tình của nhị lão gia kia ăn thiệt thòi lớn như vậy, tất nhiên là muốn trả thù cho nên, Cẩm Nương đem nàng cùng Tú Cô đặt trong một phòng, ở ngay tại trong phòng Tú Cô bỏ thêm cái giường, chiếu cô cũng thuận tiện chút ít, Lãnh Khiêm đã phái ám vệ ở sân nhỏ bên cạnh trông coi, người lạ bình thường cũng khó tiến vào. Tú Cô vẫn không thể đứng dậy, nửa người còn đang bị thương, mỗi ngày đều chỉ có thể nằm nghiêng, mỗi lần Cẩm Nương đến thăm nàng, cái mũi đều ê ẩm, muốn khóc lại sợ Tú Cô thấy được thương tâm nên cố chịu đựng, hôm nay cũng như thế, Phong Nhi vén rèm lên, Cẩm Nương ở ngoài cửa chứng kiến mặt Tú Cô tái nhợt, lông mày cau lại, cánh tay thò ra khỏi áo ngủ bằng gấm bởi vì bị thương mà quấn đầy băng, nhìn giống như một khúc gỗ. Cẩm Nương sau khi hít sâu một hơi mới đi vào, ở bên giường của Tú Cô ngồi xuống, sau đó sờ khuôn mặt tiều tụy của Tú Cô. Tú Cô đang ngủ, Cẩm Nương vừa sờ thì nàng liền tỉnh lại, nhìn thấy Cẩm Nương, lông mày đang nhíu lại liền giãn ra, thiếu phu nhân hôm nay tinh thần nhìn không tệ, ngày đó chắc là tam cô nương gả đi rất nở mày nở mặt a. Cẩm Nương cười gật đầu nói, ừ tam tỷ phu là người không tệ đâu, tam tỷ đi qua nhất định sẽ sống tốt. Tú Cô nhẹ gật đầu, đầu hơi ngẩn lên, Cẩm Nương nhanh chóng cầm cái gối dựa cẩn thận đem nàng nâng dậy một chút để cho nàng tựa trên gối dựa. Mặt mày của Tú Cô đều là ý cười, ánh mắt lại xa xôi, năm đó Tam Di Nương được sủng ái một đoạn thời gian, nhưng là người không có kiêu ngạo, tuy nói so nhị phu nhân nhìn mạnh mẽ hơn một chút nhưng thực sự vẫn là cái số khổ, sinh ra Tam Cô Nương xong, thì toàn bộ tinh thần tập trung vào trên người Tam Cô Nương, ngược lại đã dạy dỗ ra một cô nương tính tình tốt, ngươi khi còn bé vô cùng ngây ngô, Tam Cô Nương muốn cùng ngươi giao hảo, ngươi luôn nhàn nhạt, lúc nương ngươi theo đại lão ra đi biên quan, có lúc thật sự không có cơm ăn, ta cũng sẽ mang theo ngươi đi chỗ Tam Di Nương lấy một chút thức ăn, khi đó tam cô nương sẽ đem chén cơm nhỏ chia một nửa cho ngươi. Cẩm Nương sớm không nhớ rõ những thứ này, nhưng nghe nói lại liền cảm thấy ấm áp, Trinh Nương xác thực là người dịu dàng lại thông minh, nhìn xem như ôn hòa vô hại, kỳ thực cũng là người không chịu thiệt thòi, chỉ là đáy lòng nàng lương thiện, không có ý hại người mà thôi, nghĩ đến mấy ngày trước đây, lúc nàng lại mặt mình bởi vì bệnh cũng không có cơ hội cùng nàng trò chuyện thật tốt, sau ngày 15, sợ là mình phải xa nhà rồi, muốn gặp lại cũng khó khăn, nhất thời nàng rất muốn gặp lại Trinh Nương một lần, hiện tại Lãnh Hoa Đình còn không có trở lại, nàng lại nhớ lại chuyện hôm nay hắn phải vào chiều. Trong nội tâm liền có chút lo lắng, Tú Cô thấy vậy nhân tiện nói. Nghe nói thiếu phu nhân muốn đi phía nam, chuẩn bị mang mấy người đi theo vậy. Cẩm Nương bị hỏi khẽ giật mình, phục hồi tinh thần lại cười nói. Còn chưa nghĩ ra đâu, ngài đang bệnh, tứ nhi bị thương cũng chưa có tốt, Phong Nhi thì phải dẫn đi rồi, nàng hiện tại hầu hạ tướng công cũng đã quen tay, mang theo còn có thể giúp ta dòm ngó chút sự tình, Mãn Nhi ngây ngốc một. Góc truyện audio.com, chút nhưng thành thật định để lại trong sân giữ nhà. Lại nói tiếp thật sự không biết phải mang ai đi mới tốt, Phượng Hỷ quá non nớt một chút, đi ra ngoài sợ là không trưởng quản nổi công việc, người xem Thanh Ngọc thế nào, thương thế của nàng ngược lại là không nặng lắm. Cẩm Nương đem nha đầu hơi có thể diện trong phòng liền nói tất cả xong thì mày nhíu lại, thực cảm thấy đến lúc cần người sử dụng thì lại thiếu. Tâm cơ quá nặng, vẫn là đừng dẫn theo a, nếu không ngươi dẫn theo Yên Nhi kia đi thôi, hôm nay nhị thái thái cũng đi rồi, có lẽ tam thiếu gia sẽ đối đãi với tỷ tỷ của nàng cực kỳ tốt, hơn nữa có mang đã 4-5 tháng, tỷ nàng sẽ được thăng vị, thì nhà mẹ đẻ cũng có người chiếu ứng, Yên Nhi cũng không cần lo lắng nữa, ngươi lại từng cứu nàng ấy, hẳn là người trung tâm, ta nhìn nàng ấy cũng lanh lợi, không tệ. Tú Cô nghe xong liền đề nghị, Cẩm Nương hơi nhíu mày, đối với Tú Cô nói. Để ta xem lại, đến ngày mai phải đưa tang cho nhị thẩm rồi, ta trước tiên dẫn nàng đi Đông Phủ một chuyến, quan sát thêm chút ít rồi nói sau. Tú Cô nghe cũng thấy như vậy là đúng, liền không nói gì, Lục Liễu bên kia một mực khép nửa con mắt ghé vào trên giường, Cẩm Nương xem nàng một mực không có lên tiếng, liền hỏi. Thương thế của ngươi khá nhiều chưa, ngày ấy đại bản đánh hẳn không phải rất nặng, vì ta đã sai Lãnh Khiêm đi thông báo với người hành hình. Lục Liễu nghe xong liền mở mắt ra một chút, khóe miệng co giật cười cười nói. Nô tỳ biết, thiếu phu nhân không cần lo lắng cho nô tỳ. Cẩm Nương thấy nàng cười miễn cưỡng, biết rõ trong nội tâm nàng đang lo lắng cái gì, nên nhân tiện nói. Mấy ngày nữa ta cùng tướng công phải đi xa nhà rồi, vốn muốn đem chuyện nhận thức nghĩa huynh sớm xử lý, nhưng Tú Cô cùng ngươi đều bị thương, nên dứt khoát để ta từ phía nam mới trở về sẽ xử lý. Thiếu phu nhân nói cái gì đó, hỷ quý làm sao có thể trèo cao với thiếu phu nhân, chuyện này tuyệt đối không thể được, lúc trước ta cứu ngươi cũng không phải là vì cái này. Tú cô nghe xong liền nhíu lông mày nói, như thế sẽ hư mất quy củ, làm người trung tâm đối với chủ tử đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Thiếu phu nhân ngươi vẫn đối với mẹ con ta không tệ, đừng làm những thứ này, ta cũng không muốn để cho người ta nói ta làm ân để mong báo đáp. Tú cô nghe xong liền nghiêm mặt nói. Lục Liễu nghe vậy sắc mặt đã ảm đạm xuống, mấp máy miệng, không nói gì. Cẩm nương nghe liền nói với Tú cô. Người nói cái gì đó, việc này Vương Phi đã đáp ứng rồi, tướng công cũng đồng ý, Hỷ Quý từ nhỏ vốn cùng ta lớn lên, chỉ là nhận thức nghĩa huynh mà thôi, tương lai cháu của ngươi cũng không phải là nô tịch nữa, cũng được tham gia khoa cử, nếu như được một đứa thông minh, chưa biết chừng sẽ giành được chức trạng nguyên cho ngươi đấy. Tú cô nghe xong, trong mắt ngược lại lộ ra vài tia hy vọng, nhưng vẫn nói. Thiếu phu nhân chỉ cần để cho Hỷ Quý và Lục Liễu thoát khỏi nô tịch là được, về phần ta thì vẫn muốn ở bên cạnh thiếu phu nhân, tương lai Hỷ Quý có nhi tử ta cũng sẽ không giữ, ta chỉ giữ con cho thiếu phu nhân, mà bụng của ngươi đã lâu rồi còn không chịu động tĩnh, ta đang mong giữ tiểu thiếu gia đây này. Cẩm nương nghe xong sắc mặt liền đỏ lên, hờn dỗi nói. Ta còn nhỏ mà, ở đâu lại nhanh có như vậy, nha, ngài nghỉ ngơi cho khỏe, ta đi phòng tứ nhi xem một chút. Cẩm nương chỉ sợ Tú cô nhắc tới việc này, nàng càng sợ thật sự đã mang thai, ở cái tuổi này thật sự không thích hợp mang thai sinh con á hát nửa năm. Góc truyện audio.com, này, tuy nói dáng vóc đã trưởng thành, thân thể cũng dày đặn hơn so với lúc trước chút ít nhưng vẫn gầy yếu, sợ chịu không được chuyện mang thai sinh con kia. Tú cô nhìn xem thở dài nói. Đều gả gần nửa năm rồi, Lưu Y Chính nói bệnh của ngươi cũng khá, trong phòng thiếu gia lại không có người, mỗi ngày đều dính cùng một chỗ, làm sao lại còn không có mang thai. Cẩm nương trốn ra khỏi phòng Tú cô, đi sang chỗ Tứ Nhi nhờ tuổi còn trẻ, Lãnh Khiêm lại suốt ngày tìm dược tốt cho nàng bôi, miệng vết thương ngược lại khép rất nhanh, hiện tại nàng đang nửa dựa ở trên giường nhìn qua cửa sổ mà ngẩn người, thấy Cẩm nương tiến đến, liền nhanh chóng muốn đứng dậy hành lễ, Cẩm nương liền bước nhanh đi qua nói. Nằm xuống đi, ngươi là thương binh đó, nếu làm đau ngươi, A Khiêm lại trách ta cho xem. Tứ Nhi nghe xong mặt đỏ lên, giận dữ liếc Cẩm nương, xê dịch thân thể đến giữa giường, thiếu phu nhân, nô tỳ nghe hắn nói, các người muốn đi phía nam. Cẩm nương nghe xong liền cười mà như không phải cười nhìn nàng, lệch đầu, cau mày nói. Đúng a, đến lúc đó, A Khiêm cũng phải đi theo, đáng thương Tứ Nhi, ngươi phải làm sao bây giờ A Hát, thương thế còn không có tốt, ta không thể nhẫn tâm mang theo người bị thương đi A Hát, ai, lại càng không đành lòng chia rẽ hai người. Tứ Nhi biết rõ Cẩm nương lại trêu ghẹo mình, bất đắc dĩ đành bĩu môi, nhưng lại ngượng ngùng cúi đầu, hai mắt cũng không biết nhìn về đâu, thanh âm nhỏ nhỏ làm cho người ta nghe không được. Hắn hôm kia nói muốn kết hôn với nô tỳ đó, nô tỳ Cẩm nương nhất thời không có nghe cẩn thận, ngồi bên người nàng, cúi gần nàng nói. Người nói cái gì, A Khiêm muốn kết hôn với ai? Không phải là Phượng Hỷ chứ? Hắn dám lấy người khác, hừ, nguyên bản đang xấu hổ không dám ngẩng đầu, mà bản thân Tứ Nhi cũng biết rõ Cẩm nương nói bậy, nhưng vẫn ngăn không được ghen tuông trong nội tâm, cất cao giọng nói. Cẩm nương che miệng nở nụ cười, lớn tiếng nói. A Hát, ta nghe lầm A Hát, nguyên lai A Khiêm là muốn kết hôn với Tứ Nhi cô nương chúng ta, vậy thì tốt rồi, để ngày mai đính thân trước cho các ngươi, còn hôn sự kia thì chờ A Khiêm từ phía nam trở về rồi lại xử lý, Tứ Nhi cô nương, ngươi xem có được không? Tứ Nhi nghe được liền vui vẻ, trong mắt hạnh xấu hổ vẫn mang theo vẻ vui mừng, buông đầu thanh âm lại nhẹ như ruồi muỗi. Nô tỳ hết thảy đều nghe thiếu phu nhân làm chủ. Cẩm nương nghe xong liền không có hình tượng mà phá lên cười ha ha, bất quá trong nội tâm lại có vài phần lo lắng, gia thế của Lãnh Khiêm cũng không kém, cũng là một chi của giản thân vương, cách vài thế hệ, chỉ có thể coi là họ hàng xa, nhưng vẫn là gia tộc hoàng thân quốc thích A Hát, Lãnh Khiêm tuy rất ít về nhà, nhưng kết hôn là đại sự cũng nên hỏi qua trưởng bối trong nhà, mà thân phận của Tứ Nhi quá kém, trong nhà Lãnh Khiêm tất nhiên là sẽ không đồng ý, huống chi Lãnh Khiêm còn là quan viên lục phẩm, lấy một nô tỳ làm vợ, sợ cũng sẽ bị thế nhân chế nhạo đường tình của Tứ Nhi. Sợ còn rất nhấp nhô A Hát. Từ chỗ Tứ Nhi trở về, vừa lúc nhìn thấy Yên Nhi đang lau dụng cụ, nàng gặp Cẩm nương tiến đến, thì nhanh chóng dừng việc trong tay hành lễ cho Cẩm nương. Cẩm nương liền liếc nhìn Yên Nhi thật sâu nói, Yên Nhi, nhị thái thái đi rồi, ngươi có muốn trở về đó xem qua không? Tỷ tỷ ngươi hôm nay thế nào rồi? Yên Nhi nghe xong thần sắc ảm đạm xuống, thở dài nói. Tỷ tỷ hôm nay vẫn ở tại trong phòng cũ, từ sau khi nhị thái thái chết tam thiếu gia liền một mực túc trực bên linh cữu, tỷ tỷ có lúc đi thăm hắn, nhưng... Góc truyện audio.com, hắn căn bản không thèm nhìn tỷ tỷ chỉ có thể thương tâm mà khóc ở trong phòng, thiếu phu nhân tam thiếu gia hắn đối với cái chết nhị thái thái quá mức bi thương, nô tỳ sợ hắn sẽ nghĩ không thông A Hát. Yên Nhi, người lo lắng cho tỷ tỷ ngươi, hay là lo lắng cho tam thiếu gia? Cẩm nương nghe xong liền tùy ý hỏi thăm. Yên Nhi bị hỏi đến mặt đỏ lên, đầu cúi thấp xuống, trong mắt lại lướt qua một tia đau đớn, kẽo kẹt nói. Nô tỳ tất nhiên là quan tâm tỷ tỷ, nói xong, lại ngẩng đầu, hai mắt nhìn Cẩm Nương hơi cầu xin nói. Thiếu phu nhân, Tam thiếu gia thật sự rất đáng thương, trước kia tuy nhị thái thái nghiêm khắc nhưng dù sao cũng là nương của Tam thiếu gia, nàng rất quan tâm Tam thiếu gia, hôm nay nhị thái thái chết rồi, nhị lão gia lại luôn vội vàng chuyện bên ngoài đến mai đưa tang nhị thái thái, ngươi qua đó xem a, nếu thật sự không bỏ xuống được ta đem ngươi trả về Đông phủ, hầu hạ Tam thiếu gia được không? Cẩm Nương nghe nàng nói cũng hiểu rõ tâm ý của nàng, thiếu nữ Hoài Xuân động tình, Yên Nhi tất nhiên đã động tình đối với Lãnh Hoa Hiên, nếu như thế mình giữ nàng lại ở bên người ngược lại không ổn, dù sao mình đã cùng Đông phủ kết cửu oán quá sâu, hiện tại cũng khó có thể đo lường được tâm tư của Lãnh Hoa Hiên, nếu như hắn biết rõ cái chết của nhị thái thái có quan hệ với mình, chưa biết chừng trong lòng sẽ sinh hận, vẫn là đem Yên Nhi đưa qua đó tốt hơn. Không, nhị thiếu phu nhân, Yên Nhi không qua, Yên Nhi đã đi ra khỏi Đông phủ, không có đạo lý trở về, cầu nhị thiếu phu nhân, đừng cho nô tài trở về, tỷ tỷ nàng qua mấy tháng nữa sẽ sanh. Yên Nhi nghe xong lập tức kinh hoàng ngẩng lên đầu, liên tục cầu xin. Cẩm Nương nghe xong lời này không khỏi thở dài, nhà đầu Yên Nhi này tâm địa cũng không xấu, tuy là ưa thích Lãnh Hoa Hiên, nhưng nàng vẫn quan tâm đến tỷ tỷ của nàng, tuy nói tỷ muội cùng chung một chồng ở thời đại này có nhiều hơn, nhưng nàng ấy sợ tỷ tỷ thương tâm a, cho nên, dù muốn chiếu cố Lãnh Hoa Hiên, nhưng phải cố nén không có gì, cho dù ngươi có qua bên kia, thì tiền tiêu hàng tháng vẫn do ở bên này phân phát, ta cũng thật lòng lo lắng cho tam đệ, ngươi là người giỏi giang, đi qua đó ta cùng nhị thiếu gia cũng yên tâm một ít, ngày mai ngươi hãy dọn dẹp một chút đồ đạc, ta dẫn ngươi đi, nếu như ngày nào đó ở bên kia không được thư thái, thì ngươi quay trở về đây là được. Cẩm Nương nghe thấy liền cười cười nói. Trong mắt Yên Nhi chảy ra nước mắt, đáy mắt hiện lên một tia đau xót, nhẹ gật đầu, hành lễ rồi tiếp tục làm việc. Cẩm Nương trở lại trong phòng, Lãnh Hoa Đình vẫn chưa về, nàng liền lệch người trên giường xem một bản Đại Cẩm Du Chí, nàng đối với hoàn cảnh địa lý cùng điều kiện khí hậu ở phía Nam đều chưa quen thuộc, nên muốn xem một chút phía Nam ở đây, phải chăng cũng giống với Giang Nam của kiếp trước, có thể sẽ có thiên đường nhân gian như Tô Hàng vậy hay không. Từ lúc nàng xuyên qua đến nơi đây xong, một mực vẫn bị nhốt bên trong nhà cao cửa rộng này, cuối cùng đã có cơ hội ra ngoài nhìn xem thế giới này, nàng cảm thấy mình như chú chim sẻ vui vẻ tung tăng, vừa nghĩ tới có thể ở dưới bầu trời rộng rãi mà ý ngao du, nàng liền không nhịn được tâm tình kích động đang bành trướng không ngừng. Trương Mama tiến đến chứng kiến vẻ mặt kích động của thiếu phu nhân, không khỏi cười nói, thiếu phu nhân đã có việc vui gì rồi, mà bộ dạng cao hứng như thế. Cẩm Nương buông sách, hai mắt sáng tinh nhìn Trương Mama, Mama, phía Nam có phải có rất nhiều phong? Góc truyện audio.com, cảnh hấp dẫn hay không vậy, ta muốn đi xem a hát, bên đó có Tây Hồ không, có Lôi Phong Tháp hay không, có Đoạn Kiều hay không? Trương Mama nghe mà không hiểu rõ, cho tới bây giờ nàng cũng chưa từng nghe nói qua những địa danh này, nên không khỏi hơi nhíu lông mày nói. Nô tỳ cũng chưa từng ra khỏi nhà đi đâu xa, những địa phương thiếu phu nhân nói, nô tỳ không biết, nhưng vị gia nhà nô tỳ hẳn là biết rõ, một hồi nô tỳ đi về hỏi hắn, trở về lại sẽ nói cho thiếu phu nhân biết. Cẩm Nương nghe xong liền cười, kéo Trương Mama hướng bên người nàng ngồi xuống, thân thiết tựa ở bên người Trương Mama nói. Hiện tại ngươi cùng ta đi xa nhà một chuyến nhé, thiếu gia không phải cũng mang theo vị gia trong nhà ngươi sao, vừa vặn có hai lão nhân các ngươi đi theo, ta cùng thiếu gia cũng yên tâm, chúng ta tuổi còn trẻ có nhiều chuyện không hiểu, ngươi nên chỉ giáo cho ta mới được. Thấy thiếu phu nhân làm nũng còn mang theo tin cậy, khiến cho nội tâm Trương Mama ấm áp, lại rất kiêu ngạo, quan hệ chủ tớ như vậy đúng là mình chờ đợi nhiều năm rồi, rốt cục phút cuối cùng cũng gặp được chủ tử tốt như thiếu phu nhân, nghĩ vậy trong lòng kích động, nên mắt có chút chua chua, nhìn đầu thiếu phu nhân dựa vào vai mình, nàng cũng làm như tú cô vậy, giơ lên tay nắm vai thiếu phu nhân, từ đáy lòng mà cười nói. Tốt, nô tỳ cùng thiếu phu nhân đi, nô tỳ nhất định sẽ đem chuyện bên người thiếu phu nhân quản lý ngay ngắn rõ ràng, thiếu phu nhân ngài hãy an tâm thoải mái đi chơi, đi làm chuyện khác a. Nói đến đây, Cẩm Nương lại nghĩ tới nên mang ai cùng đi, nàng ngồi thẳng người nghiêm mặt nhìn Trương Mama nói. Người nhất định phải đi theo đấy, còn được mang theo hai người, một người hầu hạ thiếu gia, người khác là giúp đỡ ngươi, hầu hạ thiếu gia có Phong Nhi đi là tốt rồi, có thể ở bên cạnh ta chính là Tứ Nhi, hiện đang bị thương còn không có khỏi, nếu như nàng có thể khỏe lại để đi tất nhiên là tốt nhất. Trương Mama nghe xong cũng ngưng lông mày, muốn nói điều gì, thì chợt nghe bên ngoài có người báo, nói là Thanh Ngọc đến rồi. Cẩm Nương kinh ngạc một hồi, liếc nhìn Trương Mama cũng có chút không hiểu, thuận miệng nói. Không phải dưỡng thương sao? Sao lúc này lại đến đây, sợ là có chuyện gì gấp gáp yêu cầu thiếu phu nhân a. Cẩm nương nghe xong liền cho người truyền Thanh Ngọc tiến đến, Thanh Ngọc hơi cau mày, mắt mang thần sắc lo lắng mà đi vào, nàng trước hết cung kính thi lễ cho Cẩm nương một cái, lại đối với Trương ma ma phúc thân thiếu phu nhân, nô tỳ tới đưa tin, đại phu nói, thân thể nô tỳ đã không còn đáng ngại nữa rồi, nô tỳ nghĩ trong phòng thiếu phu nhân đang thiếu người, không thể nằm trên giường mãi được cho nên trở lại. Cẩm nương xem sắc mặt nàng quả thực phơn phớt hồng nhuận, khí thức nói chuyện cũng đầy đủ, bộ dạng đã hoàn toàn bình phục liền cười nói. Ngươi vẫn nên nghỉ nhiều mấy ngày đi, đã xong ngày Tết trong phòng cũng không phải bận bộn nhiều việc, mấy ngày nay không có việc cần làm, ngươi dưỡng tốt thân thể, về sau còn nhiều thời điểm cần làm việc. Trương Mama cũng thuận miệng phụ họa, đúng vậy à thiếu phu nhân lo lắng cho ngươi, nên ngươi hãy nghỉ ngơi thêm mấy ngày đi, vừa vặn đúng lúc ngươi bị thương lại ở trong ngày Tết nhà cũng không có về, mấy ngày nay nếu như cảm thấy thân thể khỏe hơn rồi, thì không bằng về nhà thăm cha nương một chút, sợ là bọn họ cũng đang lo lắng cho ngươi đó, ngươi trở về để cho bọn họ nhìn thấy cũng có thể nhẹ lòng hơn đúng không? Ừ, đúng là ý này, ta cho ngươi 3 ngày. Góc truyện audio.com, nghỉ trở về thăm cha nương huynh đệ ngươi một lần đi. Cẩm nương nghe xong cũng lên tiếng tiện tay cầm lấy một cái hầu bao bên giường đưa tới. Nơi này có 5 lượng bạc ngươi lấy về hiếu kính cha nương ngươi à ta thưởng thêm cho ngươi 1 cây châm, ngày ấy nhờ có ngươi liều mình cứu giúp ta vẫn còn chưa nói câu cảm ơn ngươi nữa. Thanh Ngọc nghe xong lời này của Cẩm nương, trên mặt liền hiện vẻ kiên quyết cự tuyệt. Xem thiếu phu nhân nói kìa, đó là bổn phận của nô tỳ phải làm, nô tỳ chỉ cảm thấy mình quá vô dụng, không có bản lãnh, nếu như nô tỳ cũng học một chút võ công gì đấy, thì về sau có thể chính thức bảo hộ thiếu phu nhân rồi. Cẩm nương nghe liền nở nụ cười, đùa giỡn. Vậy thì tốt ngày nào đó ta sẽ mời hộ vệ đến chỉ giáo ngươi, xem trong phòng ta có thể nuôi dưỡng một nữ võ trạng nguyên không? Thanh Ngọc bị Cẩm nương trêu chọc khiến mặt đỏ dần, buông đầu xuống, tiếp nhận ban thưởng trong tay Cẩm nương, lại nói tạ ơn, mới quay người đi ra ngoài. Cẩm nương hỏi Trương Mama, ngươi xem nàng được không? Trương Mama nhíu mày, đáy mắt lại mang theo thần sắc lo lắng, đắn đo nói. Nhà đầu Thanh Ngọc kia là do thầm thầm của nô tỳ trông coi từ nhỏ đến lớn, khi còn bé nhìn cũng khá tốt nhưng vài năm sau thì hầu hạ trong phòng Trần Di Nương, nên ít gặp cảm giác như có chút thay đổi, lại không nói ra được là ở đâu không tốt, nàng biết làm việc so với bọn Phượng Hỷ cũng tài giỏi, ổn trọng hơn, nhưng có chút nhìn không thấu, không biết tâm tư như thế nào, lúc trước nghe nói nàng liều mình cứu ngài, nô tỳ còn cảm thấy thật bất ngờ đó, bất quá thương thế tốt thật nhanh Cẩm nương cũng hiểu được có chút kỳ quái, nhưng quay đầu suy nghĩ lại, có khả năng Thanh Ngọc gặp may mắn một chút. Bị thương cũng không có nặng lắm, dù sao còn vài ngày nữa mới đi cũng không gấp, nhìn lại tình huống miệng vết thương tứ nhi khép lại rồi nói sau. Hai chủ tớ lại hàn huyên chút lời ong tiếng ve, không lâu, Lãnh Khiêm đưa Lãnh Hoa Đình trở về, Cẩm nương cao hứng mà ra khỏi phòng nghênh đón, đã thấy đôi mi thanh tú dày rậm to lớn của Lãnh Hoa Đình cau lại, biểu môi, vẻ mặt mất hứng, trong lòng căng thẳng, không biết hắn ở trong triều đình xảy ra chuyện gì, liền hướng mắt điều tra nhìn về phía Lãnh Khiêm, nhưng Lãnh Khiêm lại mang vẻ mặt cổ quái, chừng mắt nhìn, cái gì cũng không nói còn tránh đi ra ngoài, cả một câu muốn giải thích cũng không có. Cẩm nương ở phía sau hắn chừng mắt nhỏ giọng mắng. Đến ngày mai bảo tứ nhi nhanh chóng giáo huấn ngươi một chút mới được, người vốn thành thật vậy mà đã biết học mánh khéo rồi. Lãnh Khiêm vừa vặn vọt đến ngoài cửa, tính lực của hắn rất tốt, lời Cẩm nương một chữ không bỏ sót đều lọt vào trong lỗ tai, hắn không khỏi nhíu nhíu mày, trên khuôn mặt lạnh lùng có chút khó xử, cẩn thận quay đầu liếc nhìn trong phòng, liền nhanh chóng chạy trốn. Tại chỗ Lãnh Khiêm không chiếm được tin tức, mặt mũi Cẩm nương liền tràn đầy tươi cười đẩy Lãnh Hoa Đình đi vào phòng trong, vừa đi vừa nói chuyện. Tướng công dùng qua cơm chưa? Ta cho Trương Mama sai người hầm tổ yến cách thủy rồi, uống trước một chút để lót dạ nha. Lãnh Hoa Đình chỉ nhàn nhạt gật gật đầu, không nói gì, mặc kệ Cẩm nương đẩy hắn vào phòng, trong nội tâm Cẩm nương lại càng thấp thỏm không yên, trên triều đình càng phức tạp hơn so với bên trong phủ viện, tướng công sợ là bị tức giận không ít a, vốn nghĩ đến hôm nay hắn sẽ ở trong triều đình đứng lên, không nghĩ tới trở về vẫn còn ngồi. Góc truyện audio.com Trên xe lăn, nàng nhìn thấy trong nội tâm cũng hơi có chút thất vọng, bất quá chỉ cần hắn thích hắn cứ ngồi xe lăn a, trong phủ đầy rẫy nguy cơ ẩn nấp còn chưa có giải quyết xong, ngồi xe lăn cũng tốt, ngồi xe lăn có thể làm cho những người kia thiếu cảnh giác chút ít. Vào đến trong phòng, Phong Nhi cũng đi theo, lấy nước cho Lãnh Hoa Đình rửa sạch mặt, Trương Mama lại bưng tổ yến ra, Cẩm nương tiếp lấy đưa cho Lãnh Hoa Đình, hắn ngước cặp mắt phượng đẹp đẽ, mang vẻ mặt lên án mà nhìn nàng, trong lòng Cẩm nương kinh sợ, nhanh chóng tự giác mà múc tổ yến đút cho hắn, Trương Mama ở bên cạnh nhìn thấy liền quay đầu, cười đem Phong Nhi dẫn đi ra ngoài. Lãnh Hoa Đình yên tĩnh uống xong tổ yến, sắc mặt mới tốt một chút, bất quá vẫn buồn bực không nói lời nào, trong nội tâm Cẩm nương lại gấp gáp, cẩn thận từng ly từng tí ngồi xổm ở trước mặt hắn, giữ chặt tay của hắn, ân cần nhìn hắn nói. tướng công, chúng ta không cần cuộc sống nhàm chán kia hát, chúng ta sống tốt cuộc sống của mình là được rồi, ta không cần vinh hoa phú quý, cũng không cần chàng quan to lộc hậu, chúng ta có tay có chân, cho dù cái gì cũng mất, chúng ta còn có thể tự mình kiếm tiền nuôi sống chính mình mà, chỉ cần người còn tốt là được rồi, chàng đừng tức giận. Lãnh Hoa Đình nghe liền ngưng mắt, một tay túm nàng từ trên mặt đất lên, ôm lấy nàng, đem nàng đặt trên đùi của mình, cúi người ở trên môi nàng lướt nhẹ một cái, thanh âm dầu dĩ, có chút khàn khàn, lại mang theo chút hương vị làm nũng. Thật sự sao, cho dù ta chỉ có hai bàn tay trắng, nương tử, nàng cũng đi theo ta sao? Chàng làm sao mà chỉ có hai bàn tay trắng, chàng còn có ta mà, ngốc tướng công. Cẩm Nương vuốt mái tóc đen nhánh của hắn, cái mũi ê ẩm, có chút muốn khóc. Ừ, cho dù ta không còn cái gì nữa, chỉ cần có nương tử là đủ rồi. Giọng nói của Lãnh Hoa Đình cũng trở nên phiêu diêu lên, như có dòng nước ấm nhỏ lướt qua đầu quả tim, trong đó mang theo sự cảm động. Cẩm Nương thì rất bình thản, sợ cái gì, quản kết quả là cái khỉ gió gì, coi như là rời khỏi phủ đệ âm u này, bọn hắn làm việc cũng có thể sống hạnh phúc, có lẽ, không có những ngàng buộc kia, sẽ sống càng tự do tự tại. Ân, ta cũng chỉ cần có chàng là tốt rồi. Cẩm Nương cũng ôn nhu nói. Thế nhưng nương tử, chúng ta còn có Mặc Ngọc A Hát, nàng nói xem phải xử lý sao đây? Ném đi hả? Giọng nói của Lãnh Hoa Đình vẫn còn phiêu diêu, ảo não rất không thành thật lộ ra trước mặt Cẩm Nương, tay đang gác cũng trượt đến trước ngực, còi báo động trong đầu Cẩm Nương lập tức nổi lên, nàng uốn éo thân thể, ngồi thẳng trên người hắn, hai mắt bình tĩnh nhìn hắn, trong giọng nói mang theo uy hiếp nồng đậm. Tướng công, bên môi Lãnh Hoa Đình lập tức hiện ra một nụ cười xinh đẹp, giọng nói mang theo chút nịnh nọt. Nương tử, Mặc Ngọc kia ai cũng đoạt không được, hoàng thượng đã hạ chỉ, Mặc Ngọc do ta kế thừa, chúng ta có chỗ thi triển quyền cước rồi. Nói đến phần sau, vẻ mặt hắn hưng phấn, mắt phượng sáng ngời chiếu sáng rạng rỡ. Ý tướng công là, hôm nay chàng ở trên triều đình đã thu hoạch toàn thắng. Cẩm Nương ở trong lòng mừng rỡ vạn phần, nhưng trên mặt hay trong giọng nói vẫn là mang theo ý tứ uy hiếp nồng đậm. Lãnh Hoa Đình nghe xong rụt rụt cổ, nịnh nọt bưng lấy mặt của nàng hôn một cái, đầu cúi xuống vai của nàng, giọng điệu nhỏ nhẹ xin tha thứ. Ta chỉ cùng nương tử đùa một chút thôi nha, nàng xem ta cái gì cũng không nói A Hát, đều là nàng nghĩ ngợi lung tung, là chính nàng hiểu lầm, không thể trách ta à A Hát, không phải. Góc chuyện audio.com, nương tử ta sai rồi, lần sau sẽ không dám nữa, thật sự không dám, đau A Hát, đau quá, lỗ tai sứt ra rồi, nương tử nhẹ chút. Hắn nhăn nhăn nhó nhó nói còn không xong, hai tay Cẩm Nương đã kẹp chặt vặn lấy lỗ tai của hắn, thằng nhãi này rất xấu, biết rõ trong lòng mình lo lắng muốn chết, thật vất vả mới ngóng trông hắn trở về, hắn lại còn giả vờ với mình, hại mình tự dưng nói một tràng đau xót không thu lời lại được, thực nên đánh. Nhưng khi nghe hắn nói lỗ tai nứt ra, trong nội tâm lại đau, nhanh chóng buông lỏng tay, vạch lỗ tai của hắn muốn nhìn kỹ, Lãnh Hoa Đình một phát bắt được tay của nàng, cười hì hì lấy đầu chống đỡ trán của nàng, đừng, đừng tìm, chỉ là có chút ngứa, một hồi nương tử xoa xoa một chút thì tốt rồi. Cẩm Nương biết rõ lại trúng kế của hắn, tức giận chừng hắn, nhưng trong nội tâm lại nóng lòng muốn biết rõ chuyện xảy ra trong triều đình, liền lạnh giọng nói. Mau mau đem hành tung buổi sáng hôm nay của chàng thành thật khai ra, bằng không thì, hừ hừ. Nói xong lại dựng lên mấy ngón tay ra, nói, nương tử, nàng quá dữ tợn, ta sợ. Lãnh Hoa Đình lập tức rụt đầu, trong mắt phượng mê người lại lộ ra ánh mắt hồn nhiên vô tội, hơi bĩu môi tội nghiệp như một chú dê nhỏ đợi làm thịt. Cẩm Nương bất đắc dĩ phải lộ ra thanh âm mềm nhũn, nửa cầu xin nửa uy hiếp mà nhìn hắn, hắn liền ủy khuất bắt đầu kể chuyện xảy ra trong triều đình hôm nay, lúc nói đến liệt hỏa nổi giận, Cẩm Nương nghe thấy tim như bị thắt lại, ôm cổ hắn, tim đập thùng thùng. Lãnh Hoa Đình vỗ vỗ lưng của nàng, sủng nịch nói. Vô sự rồi, nương tử ta hiện tại không phải vẫn tốt sao, may mắn nương tử nghĩ chu toàn, để cho ta mang thuốc mê của chồng Trương Mama cho, nương tử nhà ta thông tuệ nhất, hôm nay ta đã ở trước mặt hoàng thượng dựng lên quân lệnh trạng, nương tử cũng là thân phận khâm sai đi phía nam đó, hoàng thượng phong cho ta chức tứ phẩm tạo sử, nương tử là trợ thủ của ta, khi chúng ta từ phía nam trở về, hoàng thượng sẽ sách lập danh hiền đức cho nàng, khen ngợi tài danh của nàng khắp thiên hạ. Cẩm Nương nghe xong khẽ giật mình, như thế nào đều không nghĩ tới hắn lại ở trong triều đình sẽ vì mình tranh thủ quyền lợi lớn như thế, vậy là không những được đi theo hắn, còn có thể danh chính ngôn thuận, mang theo quan chức đi, đây là lần thứ nhất nàng được người ta tôn trọng như thế, cái này không chỉ là liên quan đến chuyện tình ý, mà là với tư cách là một nữ nhân, hắn đã ỉnh đủ tôn kính, trong mắt hắn, mình không chỉ là người phụ thuộc nam nhân, mà còn là một thể độc lập, không những thế chuyện càng làm cho Cẩm Nương thêm cảm động, tại trong thời đại quan niệm nam tôn nữ ti sâu sắc như vậy, mà mình lại gặp được một vị nam tử tôn trọng nữ nhân như thế, đã đem mình đặt ngang hàng như nam nhân là hắn, bảo nàng như thế nào không kích động, không cảm động, nàng chỉ có cảm giác tim mình được lấp tràn đầy, không chỉ là tình cảm của hắn, mà còn có tình nghĩa của hắn. tướng công, ta không cần những cái kia, ta chỉ muốn làm nương tử của chàng là tốt rồi, ta đối với những thanh danh này không có hứng thú, nhưng mà ta vẫn rất vui vẻ, thật sự vui vẻ, chàng có thể đem ta để ở trong lòng, đặt ở địa vị ngang hàng cùng chàng, tôn trọng ta, yêu thương ta, tướng công, cuộc đời này có chàng là đủ, ta không hối hận đến vì đã đây một lần a hát. Cẩm nương cố nén nước mắt bắt đầu tuôn, đem đầu gối ở vai của hắn, thanh âm khẽ run, mặc dù biết có mấy lời hắn nghe không hiểu nhưng... Góc truyện audio.com, không sao, coi như là nói năng lộn xộn thì thế nào, nàng thầm nghĩ biểu đạt tâm ý của mình giờ phút này, muốn nói cho hắn biết mình cảm kích hắn cỡ nào, gặp được hắn, là may mắn cỡ nào, cho dù có cơ hội xuyên trở về, nàng cũng sẽ bỏ qua cả đời này, nếu không có hắn, sống còn có ý nghĩa gì. Nhưng Lãnh Hoa Đình lại nghe hiểu, hắn thật sự nghe hiểu, hắn một mực có loại sợ hãi không hiểu được, sợ Cẩm Nương có một ngày sẽ biến mất không dấu vết giống như vị kỳ nhân năm đó, mịt mù không dấu vết. Nghe nói năm đó, Thánh Tổ phái một đại đội nhân mã, tìm gấp chân trời góc biển, cũng không thể tìm được người kia về, cho nên, hắn sợ hãi, rất sợ hãi, chỉ là không có biểu lộ mà thôi, rốt cục đã nghe nàng nói, không hối hận tới nơi này một lần, đó chính là không đi a, là không nỡ bỏ mình rồi a. Ăn ôm nàng càng chặt hơn, khóe mắt hơi ẩm ướt, bên môi lại mang theo nụ cười hạnh phúc. Hai người trong phòng dính lấy nhau, Lãnh Hoa Đình đem chuyện trên triều đình một năm một mười nói hết một lượt cho Cẩm Nương, Cẩm Nương nghe xong liền lo lắng, tướng công, khi chúng ta đi ra ngoài nhất định phải cẩn thận hơn, những người kia chắc sẽ không để cho chúng ta sống thoải mái đâu. Lãnh Hoa Đình nghe xong cũng gật đầu, nhưng lại an ủi nàng. Không có chuyện gì, sẽ có người che chở chúng ta, hôm nay hai người chúng ta là bảo bối trong lòng hoàng thượng, những người kia muốn làm chuyện thiêu thân còn phải xem hoàng thượng có đáp ứng không. Hai người đang nói chuyện thì bên ngoài Phượng Hỷ đi tới thông báo, nói là Bạch đại nhân nhị công tử của Tĩnh Ninh Hầu mang theo vợ đến thăm. Cẩm nương nghe hai mắt liền sáng lên, trinh nương đến rồi, nàng nhanh chóng từ trên đùi Lãnh Hoa Đình trượt xuống, mặc quần áo đi ra ngoài, bỗng nhiên vạt áo bị Lãnh Hoa Đình kéo lại, tướng công tam tỷ nàng đến, nàng hấp tấp làm cái gì, đem tướng công nàng ném đi, mặc kệ sao. Cẩm nương đâu nghe hắn nói hưu nói vượt, bất quá cảm thấy mình làm thế cũng không ổn, đến thăm là vợ chồng tam tỷ, Lãnh Hoa Đình tất nhiên cũng phải đi đón khách, trong nội tâm mình nóng lòng ngược lại đem cấp bậc lễ nghĩa này đều quên hết. Đang nói chuyện thì Bạch Thịnh Vũ mang theo trinh nương tiến vào nhị môn, Cẩm nương phụ giúp Lãnh Hoa Đình nhanh chóng đi ra ngoài đón, Trương Mama đã ra trước một bước để nghênh đón, trinh nương vừa thấy khí sắc Cẩm nương hồng nhuận, người cũng có tinh thần hơn, thì từ rất xa đã nói. A Di Đà Phật, chỉ sợ tứ muội muội ngươi thân thể có chuyện gì, hiện tại đã an tâm. Cẩm nương nghe cái mũi chua xót, nhanh chóng đi qua thi lễ cho Bạch Thịnh Vũ một cái, ngọt ngào mà kêu một tiếng. Tam tỷ phu, Bạch Thịnh Vũ một thân nho bào trong ôn nhã mang theo khí chất tiêu sái, một đôi mắt tinh anh sáng ngời như sao, đang thời kỳ tân hôn, nên cả người cũng lộ ra tinh thần sảng khoái, hắn mỉm cười đối với Cẩm nương nói. Mấy ngày nay mỗi ngày đều nghe tỷ tỷ muội lẩm bẩm, hôm nay trên triều đình lại nghe Hoa Đình đem muội khen đến trên trời có dưới đất không thấy, ai nha, cuối cùng đã được chứng kiến chân thần rồi, tứ muội muội, tỷ phu nhìn muội như thế nào cũng không thấy ánh mắt dài hơn, mũi cao hơn đi a hát. Cẩm nương bị hắn nói mặt đỏ lên, không nghĩ tới lần thứ nhất gặp mặt đã bị tam tỷ phu trêu chọc rồi, bất quá, lời nói nhẹ nhàng như vậy đã khiến cảm giác lạ lẫm lẫn nhau tiêu tán chút ít. Trinh nương nghe xong liền liếc giận Bạch Thịnh Vũ, giữ chặt tay Cẩm nương nói. Muội đừng để ý đến hắn thích đùa giỡn đấy. Lại, góc truyện audio.com, đối với Lãnh Hoa Đình nói. Nghe tướng công nói, muội phu hôm nay đã khiến cho người ta mở mắt rồi, tướng công về nhà đã khen muội phu ngươi không dứt miệng đó. Lãnh Hoa Đình đối với vợ chồng trinh nương có ấn tượng rất tốt nên cười kêu một tiếng. Tam tỷ phu, trong mắt Bạch Thịnh Vũ chứa nụ cười, rất tùy ý tiến lên giúp Lãnh Hoa Đình đẩy xe lăn, mấy người họ vừa trò chuyện vừa đi trở về sân nhỏ của Cẩm nương. Phong Nhi dâng trà, lại mang trái cây lên, Cẩm nương theo trinh nương nói chuyện, nhìn thấy lông mày trinh nương đều mang theo tươi cười, so với lúc ở Tôn gia cả người đều xinh đẹp rất nhiều, xem ra trinh nương ở tại Bạch gia sống rất khá a hát, trong lòng nàng cũng cảm thấy vui mừng, nhất thời lại hỏi tình huống Bạch gia. Bên kia Bạch Thịnh Vũ nhấp một ngụm trà xong, liền đối với Lãnh Hoa Đình nói. Tứ muội phu, tỷ phu hôm nay đến đây là muốn đầu nhập vào ngươi đấy, ngươi nhất định phải thu nhận tỷ phu nha. Lãnh Hoa Đình nghe khẽ giật mình, thuận miệng hỏi, tỷ phu không phải ở tại công bộ nhậm chức sao, như thế nào lại? Bạch Thịnh Vũ nghe xong trừng mắt nhìn, cười ghé sát vào Lãnh Hoa Đình nói. Tỷ phu là ngũ phẩm lang trung của công bộ trước kia chuyên quản thủy lợi, nghe nói toàn bộ cơ giới của căn cứ kia đều là dùng lực nước kéo để chuyển động. Tỷ phu thật sự là hiếu kỳ, muốn đi học hỏi, nhìn xem, có lẽ, có thể học được chút ít có lợi cho công trình thủy lợi. À, hơn nữa, người cũng nên có một tùy tùng, bên người cũng nên thành lập nhóm thành viên A. Tỷ phu ở tại công bộ nhậm chức cũng đã 2 năm, những cái chương trình làm việc này so ngươi còn thành thục hơn nha. Cái này, Lãnh Hoa Đình từ lần thứ nhất gặp Bạch Thịnh Vũ, đã không khỏi sinh ra một loại cảm giác thân cận, đối với loại nói chuyện đi thẳng vào vấn đề cá tính nói chuyện không vòng vo như hắn thì rất là ưa thích, nghe xong con mắt cũng phát sáng, đưa tay thi lễ một cái. Tỷ phu nếu chịu giúp ta, đó là cầu còn không được, chỉ là, người có chức quan cũng không nhỏ, nghe phụ vương nói, người cũng có năng lực, công bộ sẽ thả ngươi đi sao? Bạch Thịnh Vũ thoáng một phát vỗ mặt, bộ dáng đau đầu đối với Lãnh Hoa Đình nói. Cũng không phải a hát, ta đã sớm qua tìm thượng thư đại nhân rồi, người bảo thủ kia quả thật không chịu thả, ai nha nha, biết rõ muội phu ngươi cùng thái tử có quan hệ tốt, giúp đỡ tỷ phu đi, về sau tỷ phu nhất định tận lực phụ tá muội phu, bất quá, đến lúc đó, muội phu cũng phải đều đặn chia chút canh cho tỷ phu uống đó, tỷ phu còn phải nuôi nương tử nữa. Lãnh Hoa Đình nghe xong nở nụ cười, cũng chừng mắt nhìn theo nói. A hát, công bộ thượng thư thật đúng là người bảo thủ, đến mai ta sẽ nói cùng phụ vương, lại để cho người truyền cáo Bạch bá phụ, nói con của bá phụ nói công bộ thượng thư là người bảo thủ, muội phu, không nên như vậy, tiểu bối chúng ta nói chuyện mà thôi, sao có thể để cho vương gia biết, không được không được, lão phụ thân của ta biết ta mắng hắn là người bảo thủ, không đánh chết ta mới lạ đó. Bạch Thịnh Vũ nghe xong nhanh chóng chắp tay thở dài, cầu xin tha thứ. Lãnh Hoa Đình nghe xong cười ha ha, trong nội tâm càng ưa thích vị tỷ phu này, những lời Bạch Thịnh Vũ nghe như vui đùa, nhưng thật ra là nói cho Lãnh Hoa Đình, giá trị của hắn ở nơi nào. Tĩnh Ninh Hầu chính là công bộ thượng thư, làm người công chánh liêm minh, là trực thần nổi danh đại cẩm, trong căn cứ có nhiều chuyện đều liên hệ cùng công bộ, cần gấp nhất đúng là nhân lực, coi như đầu óc mình cùng cẩm nương có. Góc truyện audio.com thông minh hơn, hoàng thượng cùng thái tử đối với căn cứ xem trọng hơn, thì cũng cần có người ở phía dưới chịu toàn lực phối hợp, sự tình tiến hành mới không bị ngăn trở, chuyện mới có thể nói là thành công một nửa. Bản thân Bạch Thịnh Vũ có chức vị quan trọng trong công bộ, lại có một vị thượng thư đại nhân ở lại trong kinh, nhân lực cùng vật tư điều phối chưa bắt đầu đã thấy thuận tiện nhiều lắm rồi, Lãnh Hoa Đình tự nhiên là đối với Bạch Thịnh Vũ rất hoan nghênh. Mấy người cười cười nói, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận tiếng đánh nhau, Lãnh Hoa Đình cùng Cẩm Nương nghe trong lòng căng thẳng, lại để cho Trương Mama kêu gọi vợ chồng Trinh Nương, đứng dậy nhìn, Lãnh Hoa Đình vừa thấy Cẩm Nương cũng muốn đi theo ra, chừng mắt nói. Ở cùng tam tỷ a, ngàn vạn đừng có chạy lung tung ra. Bạch Thịnh Vũ cũng thấy rất kinh hãi, đây đường đường là trong viện của giản thân vương phủ, những kẻ bắt cóc kia cũng quá mức càn rỡ đi, nghĩ vậy nên không chút do dự mà đứng lên, giúp Lãnh Hoa Đình đẩy xe lăn đi ra ngoài. Lãnh Hoa Đình vừa ra khỏi cửa chứng kiến hai bóng người trên không trung chớp động, trong đó một vị đúng là Lãnh Khiêm, mà thị vệ cùng hộ viện trong phủ đứng ở một bên quan sát, vẻ mặt thong dong, hắn không khỏi càng kinh ngạc, nhìn kỹ người cùng Lãnh Khiêm so chiêu thấy rất quen thuộc, lại không nhớ rõ đã gặp nhau ở nơi nào, không khỏi thấp đầu, nghĩ ngợi, chợt nghe Bạch Thịnh Vũ ở phía sau hắn nói. Chúc mừng muội phu, lại có một cái người tài ba đến nhờ vào ngươi. Lãnh Hoa Đình nghe khẽ giật mình, lại nhìn người nọ, một thân quan phục lục phẩm thị vệ, tướng mạo cũng tương tự Lãnh Khiêm, chỉ là không nguội lạnh giống Lãnh Khiêm, ra tay cũng vừa nhanh lại hung ác, chiêu thức rất xảo trá, nhưng lại nhìn ra được, hắn rõ ràng nhường cho Lãnh Khiêm, mà Lãnh Khiêm vẫn là một khuôn mặt như tấm ván gỗ, trong mắt thì lại tràn đầy lửa giận, ra tay không lưu tình. Người nọ chống đỡ nhưng bên cạnh hướng trong phòng xem, gặp Lãnh Hoa Đình đi ra, nhanh chóng cất giọng nói. Lục phẩm đới đao thị vệ Lãnh Tốn vâng lệnh thái tử điện hạ đến đây bái kiến chức tạo sự đại nhân. Cách chương.